9 tiểu bảo bảo siêu quậy của Tổng Tài. Chương 95, góc truyện audio.com. Cách đó không xa truyền đến tiếng la của một người phụ nữ. Lý Mộc Tháp vội vàng cầm chiếc túi đựng đầy lon nước uống bên cạnh. Nói, dì ơi, mẹ cháu gọi cháu rồi. Cháu đi trước đây, dì nhớ đó nha, nếu như có giấy vụn hay lon nước thì phải giữ lại cho cháu đó. Lúc gần đi, Lý Mộc Tháp còn vẫy tay chào tạm biệt cô. Được, dì nhất định sẽ nhớ kỹ. Đoạn nhạc đệm nhỏ này chỉ có vài phút mà thôi. Mạc Hân Hy cũng không để ý lắm. Cô quay đầu nhìn Tư Nhã và Mộc Lam đang chơi đùa hăng say một cái rồi liền bước tới đó. Có nóng không? Cô giúp Tư Nhã lau mồ hôi. Có hơi nóng ạ, Tư Nhã. Chúng ta đi vào phòng học chơi đi. Ở trong đó có máy lạnh. Còn có rất nhiều đồ ăn ngon nữa. Mộc Lam lôi kéo tay Tư Nhã đi vào trong phòng học. Lần này Tư Nhã vậy mà lại không kháng cự nữa mà là ngoan ngoãn đi theo Mộc Lam vào phòng học. Mạc Hân Hy lén lút đi tới bên cửa sổ phòng học. Cô giáo rất nhiệt tình mà giúp Tư Nhã tìm một chiếc ghế. Mộc Lam kéo cô bé ngồi xuống bên cạnh mình. Sau đó Tư Nhã liền cùng mấy bạn nhỏ bắt đầu ngồi nghiêm túc nghe cô giáo giảng bài. Sự tiến bộ của con gái làm Mạc Hân Hy cảm thấy rất vui mừng. Nỗ lực thời gian dài như vậy cũng coi như không phí công vô ích. Cô giáo trong nhà trẻ dùng chất giọng truyền cảm của mình để kể chuyện cho bọn trẻ. Mạc Hân Hy ngồi dưới bóng cây trong nhà trẻ. Cô lấy điện thoại ra chuẩn bị lên mạng xem tin tức một lát. Hôm nay là ngày mở phiên tòa xét xử chuyện của công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú. Tiêu đề của mấy trang báo này đều cùng đưa tin về chuyện này. Nhưng mà tin tức hot nhất vậy mà lại là hình ảnh Tôn Di dẫn một đám người gây chuyện trước tập đoàn nhà họ Lục. Cô vội mở bài báo đó ra. Tiêu đề bài báo là Tập đoàn nhà học Lục ỷ thế hiếp người. Cướp đoạt trẻ em, ép chết bố của đứa bé. Trương Đình đã chết rồi sao? Cô tỉ mỉ xem lại đoạn video một lần nữa. Tôn Di cho người khiêng Trương Đình tới trước cửa tập đoàn nhà họ Lục. Ngồi dưới đất khóc lóc om sòm. Khóc vô cùng thảm thiết. Vừa khóc vừa nói cho các phương tiện truyền thông và những người vây xung quanh những chuyện đã xảy ra. Nói Lục Thần Lúc vì muốn giành Tư Nhã mà cố ý tìm người trong ngục tra tấn Trương Đình. Hại Trương Đình phải nhồi máu cơ tim mà đột ngột tử vong. Sóng này chưa yên thì sóng khác đã ập tới. Tập đoàn nhà họ Lục lại bị đẩy tới nơi đầu sóng ngọn gió một lần nữa. Bên dưới đoạn video này còn có rất nhiều bình luận. Cư dân mạng dâng trào căm phẫn. Hăng hái chỉ trích tập đoàn nhà học Lục. Cổ phiếu của tập đoàn nhà họ Lục rớt giá nghiêm trọng. Lòng Mạc Hân Hy tràn đầy nghi hoặc. Thân thể Trương Đình rất khỏe mạnh. Sao lại đột nhiên chết được? Chuyện này quá kỳ lạ, nhất định là có người âm thầm ra tay hãm hại tập đoàn nhà họ Lục. Trong tòa án, thông qua nhân chứng vật chứng mà hai bên cung cấp, cùng với lời biện hộ của luật sư Trần Từ, tòa án đã đưa ra quyết định cuối cùng gâu đội thi công trong quá trình sửa chữa lại phòng cho vị giáo sư già đã sơ sót dẫn đến sự cố về an toàn. Không có liên quan gì tới Lý Duy Lộc, người phụ trách bên phía đội thi công phải bồi thường 1,5 tỷ. Còn về hành vi anh ấy xúi dục người khác ngụy tạo bằng chứng trong quá trình điều tra thì bị xử phạt theo luật hình sự. Chuyện này cuối cùng cũng coi như là kết thúc, nhưng mà sau đó bộ phận quan hệ xã hội của tập đoàn nhà họ Lục cũng không thể vì thế mà lơ là. Lục Khải Vũ và Bạch Vĩ Hạo vừa mới bước ra khỏi tòa án thì liên nhận được điện thoại của trợ lý. Nói rằng Tôn Di đang gây chuyện trước tập đoàn nhà họ Lục. Anh lập tức dẫn Bạch Vĩ Hạo chạy về công ty. Trên đường từ tòa án về tập đoàn nhà họ Lục, anh dùng điện thoại xem tin tức thì phát hiện đoạn video Tôn Di gây chuyện đã nhảy thẳng lên trở thành chủ đề hot nhất. Trên mạng tập đoàn nhà họ Lục đã bị cư dân mạng chửi thê thảm vô cùng. Giá cổ phiếu cũng theo dòng sự kiện mà tụt dốc không phanh. Cách chương.